Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 70, gió nổi mây phun. Trong núi lớn nào đó, đầu chọc Đại Minh Chính khoanh chân ngồi dưới đất tĩnh tu. Mà tại bên người còn đồng dạng ngồi mười mấy người. Những người này tất cả đều từ từ nhắm hai mắt, khí tức cường đại, tĩnh tu, vô số thiên địa linh khí tụ đến. Tại chúng thiếu niên trên đỉnh đầu đều tạo thành mảng lớn màu xanh mây đen. Một áo đen thanh niên tóc đen từ đường núi cuối cùng nhảy cẫng lấy chạy đến. Ha ha cười nói, Tây Vương, tin tức tốt à? Ồ, Đại Minh mở to mắt, nghi hoặc mà nhìn trước mắt thanh niên. Thanh niên này chính là bọn hắn cái này một đội ngũ, lính gác. Chuyên môn phụ trách tìm hiểu tin tức, ở phía trước dò đường. Tây Vương, nghe nói cái này phía trước 20 dặm chỗ Bạch Vân Sơn phát hiện nguyên thạch khoáng mạch a. Thanh niên kia liền nói, thật chứ? Đại Minh lông mày nhướn lên, lúc này liền đứng dậy, thăng đồng dạng là tại vô số trong núi lớn. Tây Bắc Vương Đường Ngạo cũng là dẫn theo 7-8 cái thanh niên ngồi dưới tàng cây nghỉ ngơi. Lúc này, đăng đăng đạp một trận tiếng bước chân dồn dập truyền đến. Giây lát, kia lúc trước cho Tiêu Mặc chỉ đường gầy thanh niên một mặt thần bí đi tới gần xích lại gần đường. Ngạo lỗ tai, cái gì? Nguyên thạch khoáng mạch, đao ma. Đường Ngạo ánh mắt đều phát sáng lên. Chợt lại nhíu mày, cái này đao ma, một lát, mặc kệ, ta có thiên ma bí pháp. Lượng kia đao ma cũng không làm gì được ta. Đường Ngạo cắn răng một cái, chợt vung tay lên, chư vị, theo ta trở về Bạch Vân Sơn, đoạt kia nguyên thạch khoáng mạch. Đường Ngạo một đoàn người đi rất gấp, giờ phút này đều chạy tới Tiêu Mặc đằng trước, thăng nào đó sông lớn bên cạnh. Màn Vũ Chính quơ trong tay cây gậy lớn, cái kia màu đen gậy kim loại thỉnh thoảng oanh kích mặt sông, nhấc lên cao mấy trượng bọt nước, tiếng gió rít gào, sóng nước kích xạ, mà Man Vũ bên người lại là không có bất kỳ ai. Trải qua đá núi chiến dịch về sau, Man Vũ đại bộ đội cơ hồ tử thương hầu như không còn. Còn sót lại mấy người cũng ăn không quen Man Vũ kia ngang ngược tính tình, đều chạy hết. Hiện nay, Nam Vương đã là quang can tư lệnh. Oanh, bọt nước kích xạ cao hơn 5 trượng. Giây lát, trên mặt sông hiện ra vô số lật ưỡn lên cá con. Màn Vũ năm ngón tay hư trương, nội kinh thúc dục phát. Hô hô, từng đầu không đến lớn chừng bàn tay cá con phẳng phất bị từng cây dây thừng nhỏ dẫn dắt. Tất cả đều bay về phía Màn Vũ trong tay. Cái này mỗi ngày ăn cá, miệng đều mặn ra chim. Màn Vũ bĩu môi, đúng lúc này, Nam Vương, tin tức tốt. Một đạo tiếng hô to truyền đến, thăng nào đó sâu trong núi lớn. Một thân cao 9 thước dư, làn da ngăm đen, dáng người khôi ngô thanh niên tay mang theo một thanh dọa người chùy sắt lớn chính đuổi theo một con hốt hoảng chạy trốn con nhím. Thanh niên trong tay mang theo chùy sắt lớn rất lớn, đầu búa cũng giống như cái cối xay. Đen nhánh cự chùy bên trên ẩn ẩn có thể thấy được màu đỏ sậm vết máu. Khí thế dọa người, hô, thanh niên trong tay cự chùy bỗng nhiên vung mạnh, mang theo gào thét chói tai cuồng phong ngang nhiên nện ở kia con nhím trên thân. Phốc, tương đương to mọng con nhím thân thể lõm lún xuống dưới. Giây lát, máu tươi phun ra, con nhím lúc này tử vong, ngay cả chu lên đều không có phát ra. Ách, đều đập bể, chất phác thanh niên gãi gãi đầu, lập tức tiến lên cầm lên con nhím cái đuôi, tùy tiện liền đem chừng hơn 200 cân đại hào heo khiêng lên đầu vai. Lúc này, một trận tiếng bước chân dồn dập truyền đến. Tướng quân, đại hỷ sự a, nhận được tin tức, ngài muốn tìm đao ma ở phía sau Bạch Vân Sơn. Nghe nói tại kia còn phát hiện một tòa nguyên thạch khoáng mạch. Thật chứ? Chất phác thanh niên đại hỷ, trực tiếp vứt xuống khiêng con nhím, sải bước đi quá khứ. Một phát bắt được đến đây báo tin tức thanh niên cánh tay. Người nói ta đại ca, hắn tại Bạch Vân Sơn, tại kia còn phát hiện nguyên thạch khoáng mạch. Đúng, thanh niên kia không dám chút nào giấu giếm, liền nói, Nghe nói kia Đao Ma là đầu tiên chạy đến. Này lại đoán chừng thật nhiều người đều hướng kia đuổi đâu. Chất phác thanh niên mừng rỡ. Chợt, trên mặt lại hiện lên một vệt sầu lo. Bạch Vân Sơn, còn có gần trăm dặm đâu. Được nhanh điểm đuổi đến. Đại ca gặp nguy hiểm. Một lát, nạc, nơi này có hơn 300 khối tấm bảng gỗ xem như ngươi vất vả phí. Đa tạ ngươi, chất phác thanh niên lúc này cởi xuống gánh vác một bao khỏa ném cho thanh niên. Chợt trực tiếp quay đầu khiêng chuôi này dọa người búa lớn lao nhanh. Thanh niên kia nhìn qua Hồng Quân phi tốc bóng lưng rời đi. Ước lượng trong tay bao khỏa, mặt lộ vẻ mỉm cười. Cái này Hồng Quân coi như thống khoái. Không uổng công ta hơn một năm nay đến như vậy tận tâm tận lực giúp hắn nghe ngóng Đao Ma tin tức. Ngô, tăng thêm cái này hơn 300 khối tấm bảng gỗ. 500 khối cuối cùng là góp đủ. Ha ha, Bạch Vân Sơn góc đông nam. Bình bình bình, mưa to gió lớn giống như tiếng đào móc lên. Tiêu Mặc quăng một thanh mồ hôi. Ánh mắt lại là sáng tỏ vô cùng. Chưa tới một canh giờ. Tiêu Mặc liền đào ra 3 khối mỏ nguyên thạch. Cái này mỏ nguyên thạch thế nhưng là bảo bối. Thả đi ra bên ngoài. Liền cái này 3 khối mỏ nguyên thạch nói ít cũng muốn hơn 1 vạn lượng bạc mới có thể mua được. Một canh giờ 1 vạn lượng. Đi đâu đi tìm như vậy phát tài sống. Theo Tiêu Mặc cực tốc đào móc. Cái này vốn là rất nhỏ vẻn vẹn có thể chứa người kế tiếp tiến vào cửa hang đều đã sụp đổ. Bất quá Tiêu Mặc cũng mặc kệ. Vẫn như cũ vùi đầu gian khổ làm ra. Bình, bình, thời gian trôi qua, dần dần, đỉnh đầu Tử Dương trở nên độc ác, nóng bỏng ánh nắng thiêu nướng mặt đất, đem so sánh với tại sân khấu. Thời khắc này Tiêu Mặc tu vi tiến triển quá nhiều, đồng thời trong núi lớn này không có sân khấu độ cao so với mặt biển cao như vậy. Trong núi lớn tốt xấu cũng còn có chút thực bị che kín. Nhiệt độ tương ứng cũng thấp điểm, nhưng dù cho như thế. Ở phía dưới trong động Tiêu Mặc vẫn là cảm thấy từng đợt oi bức. Bình tương đương, bình, đào móc tiếp tục. Đảo mắt đã đến lúc xế chiều. Hồ Tiêu Mặc thở một hơi dài nhẹ nhõm. Nhìn xem tùy ý ném qua một bên đống tập hợp một chỗ 8 khối mỏ nguyên thạch. Đáy mắt hiện lên vẻ hưng phấn. Từ buổi sáng đào đến xế chiều. Không đến 3 canh giờ. 8 khối mỏ nguyên thạch. Giá trị gần 3 vạn lượng bạch ngân. Đoạt tiền a, huống hồ, cái này nhỏ gò núi nhìn mới đào móc ngay cả 1% cũng chưa tới. Có trời mới biết trong này đến cùng có bao nhiêu khối mỏ nguyên thạch. Ha ha, Tiêu Mặc nhếch nhếch miệng, nghỉ ngơi một hồi, tiếp tục quơ trảm nguyệt đao, lấy đao thay mặt cuốc, tiếp tục làm, hô hô từng đạo tiếng xé gió lên. Chợt, nương theo lấy một trận phân loạn tiếng bước chân. Một đạo to tiếng hò hét truyền đến, ha ha, Đao Ma, vận khí tốt a, người cũng không thể độc chiếm như thế đại nhất tòa nguyên thạch khoáng mạch a. Tiêu Mặc sắc mặt đột nhiên âm trầm xuống, quay đầu nhìn về phía ngay tại cửa hang dò xét lấy trương đầu chọc nhìn Đại Minh. Bạch, Tiêu Mặc lật tay một cái, thẳng tiếp thu để ở một bên 8 khối mỏ nguyên thạch, chợt liền đi ra quặng mỏ. Cái này Đại Minh làm sao lại nhận được tin tức? Cái này khoáng mạch ngoại trừ mình cũng chỉ có kia hai thanh niên biết. Hừ, hẳn là kia hai thanh niên cố ý lộ ra tin tức. Tiêu Mặc mặt âm trầm, ánh mắt quét mắt nương theo lấy Đại Minh cùng đi mười mấy người một chút. Những người này tất cả đều khí tức kéo dài, hướng kia tùy ý một chạm, như vực sâu như trí, từng cái không thể khinh thường. Sợ là thấp nhất cũng đều là cường huyết cảnh đại viên mãn cao thủ. Ha ha, người nghĩ như thế nào? Tiêu Mặc liếm liếm bờ môi. Mặt không thay đổi nhìn Đại Minh một chút. Mũ, mũ, ca vất tự bài dê hát huyền linh, mũ, mũ, mũ, mũ, cầu nguyệt phiếu, cầu tiên đậu, mũ, mũ, mũ, mũ, cầu bắp, cầu bao nuôi, mũ, mũ. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.